Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 562, đến tin tức. Thân ảnh khổng lồ đứng ở Lâm Thiên phía sau, thì dường như chặn một cái dày tường vậy gấu. Không phải, không giống với Lâm Thiên trong lòng dự liệu giống nhau. Gấu bác bỏ Lâm Thiên làm bộ chiến đấu ý tưởng, giấu ở thấu kính ánh mắt. Không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Giọng nói trước sau như một bình tĩnh nói. Không nói chuyện chiến quốc thực sự phát hiện ta là quân cách mạnh. Coi như hắn thực sự biết được ta là quân cách mạnh, hắn cũng sẽ không động thủ với ta. Nghe vậy, Lâm Thiên biến sắc. Từ vừa rồi trong giọng nói, Lâm Thiên đã đại khái đoán được một ít gì đó. Hơi chút trầm suy tư một chút, rốt cuộc quay đầu lại hướng gấu. Cũng không có lập tức mở miệng. Lâm Thiên con mắt chăm chú nhìn chòng chọc lên trước mặt gấu, không giống với thường nhân nhãn cầu màu trắng. Hồi lâu sau, Lâm Thiên khe khẽ thở dài, quay người hỏi, còn bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành? Đã đến giai đoạn cuối cùng. Hiện tại toàn thân hết thảy địa phương đều đã hoàn thành cải tạo, còn kém chỉ có đại não, có thể hoàn thành cả cái kế hoạch. Một chút màu đỏ tia sáng ở gấu trong mắt trái quỷ dị nhô ra, bình ổn thanh âm đàm thoại từ gấu trong miệng nói ra. Tương so với trước kia, gấu lúc này theo như lời nói rốt cuộc có điểm cảm giác màu. Như vậy phải không? Thảo nào chiến quốc không phải rất lo lắng. Dù sao chờ ngươi hoàn toàn cải tạo lúc, Thất Vũ Hải một trong hùng tướng chỉ là hải quân trong tay nhất kiện mạt nhật binh khí. Ánh mắt Diêu nhìn tiền phương, ở trong sương mù dày đặc mơ hồ lộ ra bóng đen Phế Khư Thành Bảo, tràn đầy âm u cùng khí tức đáng sợ, phảng phất là địa ngục cửa vào. Gật đầu, gấu ánh mắt nhìn về phía trước phản Gecko Moria ẩn núp U Linh Đảo. Không sai, sợ rằng thời gian kế tiếp, ta làm mất đi thuộc với ý thức của mình, cho nên có chút sự tình ta còn cảm thấy nhất định phải làm một cái. Có quan hệ các ngươi đi tới nơi này tin tức, tổng bộ hải quân đã biết được, sợ Gecko Moria chết ở chỗ này, sẽ làm Thất Vũ Hải tạo thành không thiếu. Đến lúc đó ổn định đại hải trình hải quân, Tứ Hoàng cùng Thất Vũ Hải ba lớn thế lực sẽ mất đi cân bằng. Lâm Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hiện nay đại hải trình nhìn như bình tĩnh, nhưng không phải ít người đã nhận thấy được ẩn giấu ở phía dưới mạch nước ngầm. Lúc này, ba lớn một trong những thế lực Thất Vũ Hải nếu như xảy ra vấn đề, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đại hải trình mười mấy năm qua giữ cân bằng. Mà sợi cân bằng tiết lộ, rất có thể sẽ trở thành dòng nước ngầm tiên tiết khẩu. Không ít dã tâm gia cũng sẽ lục tục nổi lên mặt nước, tạo thành đại hải trình thực lực mất thăng bằng thảm trạng. Cái này không phải này cao cao tại thượng lão gia hỏa hy vọng chứng kiến. Từ Tứ Hoàng dâu trắng cùng tóc hồng bắt đầu tiếp xúc, tân thế giới liền bắt trước Phật tọa rơi một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung thùng thuốc súng. Mặt trên, nhiều năm qua dành dụm ở bên trong mạch nước ngầm một không phải cẩn thận sẽ bộc phát ra. Lúc trước Thất Vũ Hải một trong Crocodile bị đánh bại, bây giờ còn đang Impel Down. Thất Vũ Hải thế lực đã giảm xuống rất nhiều. Nếu như Gecko Moria xuất hiện cái gì sự tình, Thất Vũ Hải thực lực sẽ hạ đạt đến một cái điểm thấp nhất. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lâm Thiên mở miệng khuyên nói ra. Yên tâm, mặc dù không cùng Gecko Moria tên kia không hợp nhau, nhưng cũng không có nghĩa là ta theo hắn có thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa, hiện tại ta cũng không muốn để đại hải trình loạn đứng lên. Chỉ ít bây giờ còn không phải loạn thời điểm. Có chút sự tình vẫn còn cần thời gian khả năng tiến hành. Nói đến đây vài lời lúc, Lâm Thiên ngữ khí bên trong không nói ra được lão luyện. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía viễn phương, phảng phất đã dự liệu được mấy năm sau đó đại hải trình rộng lớn mạnh mẽ. Nhưng là, hải quân cũng lo lắng. Nhìn như chiến quốc trong mệnh lệnh là muốn ta ngăn cản các ngươi một người, nhưng thật ra là muốn cho ta ở thời khắc tối hậu xuất thủ. Cứu Moria, lúc trước Crocodile bị bắt, đã để ba lớn thế lực giữa cân bằng có chút nguy hiểm. Nếu như Moria còn ra sự tình, liền không phải thế giới chính phủ hy vọng. Mất đi cái này cường đại chiến lực, Thất Vũ Hải lại sẽ thiếu một. Nghe đến đó, Lâm Thiên cảm giác được gấu trong giọng nói có cái gì không đúng. Xoay người lại nhìn về phía gấu, nghiêm túc nói, gấu, ngươi không phải có cái gì sự tình gạt ta. Lúc trước lời ngươi nói Thất Vũ Hải lại sẽ thiếu một. Nói như vậy Thất Vũ Hải đã tìm được thay thế Crocodile danh ngạch. Còn có tổn thất chiến lực một chuyện. Mặt không chút thay đổi trên mặt của, khó có thể nhìn ra gấu biểu tình. Càng chưa nói đã tại cải trang hạ, mất đi linh tính biến thành máy hai mắt. Càng thêm khó coi ra hùng tâm bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng ở Lâm Thiên hỏi, gấu trầm mặc, đến hiện tại là ai duy nhất trầm mặc. Thời gian qua chừng một phút, bầu trời bầu không khí phảng phất tùy thời có thể xuống đến điểm thấp nhất. Gấu cuối cùng mở miệng, đang ở ngày hôm qua, Tổng bộ Hải quân cùng thế giới chính phủ cao tầng đã quyết định Thất Vũ Hải một người nhân tuyển. Hắc Hồ từ Mark San, D. Tích, thay thế Crocodile vị trí. Nghe đến đó, Lâm Thiên sắc mặt kịch liệt biến hóa. Đang nghe Hắc Hồ Tử ba chữ phút chốc, có chút sự tình đã từ trong đầu tuôn ra. Mà Hắc Hồ Tử có thể trở thành là Thất Vũ Hải nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn đem hỏa quyền ấy đánh bại, đồng thời bắt sống, đưa cho Tổng bộ Hải quân. Oanh, tiếng nói rơi xuống chỉ một lúc. Từng đạo kinh người cột nước không có dấu hiệu nào từ ngoài khơi bay lên. Tung tóe dòng sông che đậy bầu trời. Một khí thế kinh người tản ra. Sông thẳng vân tiêu. Lấy tỏa ra khí thế kinh khủng Lâm Thiên làm trung tâm. Cuồng phong nhấc lên. Sóng biển cuồn cuộn. Thousand Sunny đang lan lộn sóng biển trên kịch liệt lay động. Cân nhắc thước cao sóng biển. Một tầng hợp với một tầng liên miên bất tuyệt hướng phía chu vi hải vực tán đi. Hắc ám bầu trời từng đạo sét tiếng vang lên, bùm bùm, từng đạo vài trăm thước, thậm chí mấy ngàn thước chạc trạng thiểm điện, vang vọng ở trên bầu trời, chiếu toàn bộ U Linh đảo chu vi sáng ngời. Khí thế tới nhanh, đi cũng nhanh, ngắn ngủi trong nháy mắt như lão thiên tức giận hủy diệt thế giữa cảnh tượng. Biến mất không còn một mảnh, cảm thụ được Lâm Thiên trên người tán phát khí thế cùng phẫn nộ. Dù cho mặt không thay đổi mặt gấu trên cũng không khỏi lộ ra một tia biến hóa rất nhỏ. Trong lòng thầm nghĩ nói. Không nghĩ tới. Năm đó cái kia tiểu gia hòa. Cả ngày nay đã thay đổi mạnh như vậy. Ai. Thu hồi tán phát khí thế. Lâm Thiên thật sâu thở dài. Trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Xem ra ấy tên kia. Ở lúc đầu sau khi rời khỏi. Sẽ không có hảo hảo nghĩ tới lời của mình. Hãy tìm lên Hắc Hồ Tử. Dù cho biết được Hắc Hồ Tử năng lực, ấy vẫn là bại bởi Hắc Hồ Tử. Bất quá nếu như buông tha nói, hắn liền không phải ấy. Dừng một chút, Lâm Thiên trực tiếp mở cửa hỏi, hải quân nhốt ấy. Bọn họ có cái gì chuyên môn quay chung quanh ấy mà chế định kế hoạch? Lâm Thiên biết được, ấy bị bắt đem sẽ trở thành bình tĩnh hơn 10 năm đại hải trình lần nữa náo động lên mồi dẫn hỏa. Lấy tư cách dâu trắng nhị phiên đội đoàn hải tặc đội trưởng, ấy ngoại trừ vậy cường đại chiến lực, đủ để dựng thẳng lên hải quân chính nghĩa ở ngoài. Bên ngoài cụ có thân phận cũng có thể chế tạo rất nhiều thứ. Lấy tư cách chí tướng chiến quốc, là không có khả năng minh bạch điểm ấy. Cũng sẽ không bỏ rơi cái này tuyệt cơ hội tốt, làm một chút sự tình, mà dùng ấy tới làm văn đối tượng. Chỉ có một người, dâu trắng. Cái kia hơn 20 năm trước liền danh chấn thế giới. Cùng One Piece Roger tranh bá nam nhân. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Phía sau gấu hỏi Tổng bộ Hải quân. Chuẩn bị vận dụng A thân phận làm mồi dụ. Tụ tập Tổng bộ Hải quân chiến lực lớn nhất còn có Thất Vũ Hải. Tiêu diệt hết dâu trắng đoàn hải tặc. Lộc cộc đát. Lâm Thiên không có mở miệng. Giữa ngón tay cách nhìn lấy thủ hạ tay vịn. Não hải nhưng đang nhanh chóng chuyển động. Ấy bị bắt, đem sẽ trở thành một hệ liệt mồi dẫn hỏa. Vô luận là hải quân, vẫn là tứ hoàng, Thất Vũ Hải, thế giới chính phủ, hay hoặc giả là quân cách mạng. Không có ai chuẩn bị xong nghênh tiếp kế tiếp phong bạo đã tới. Đương nhiên, ngoại trừ dâu trắng ở ngoài, còn có Lâm Thiên ngươi. Có quan hệ ngươi quân cách mạng là thân phận. đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Hiện tại ngươi đối với thế giới chính phủ mà nói, đã là gần với long đại địch số 1. Gấu ở sau lưng nói bổ sung, tư pháp đảo sự kiện sau đó, dù cho quân cách mạng nội bộ liều mạng ẩn giấu tin tức, có thể đó là ở vô số người dưới ánh mắt, Lâm Thiên là quân cách mạng phó thủ lĩnh thân phận vẫn là tiết lộ ra ngoài. Dù sao quân cách mạng bên trong cái là có thêm không ít chính phủ mật thám ẩn giấu trong đó. Đối với lần này, Lâm Thiên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Mình và A trong lúc đó quan hệ, ở rất nhiều cao tầng trong mắt bản liền không phải là cái gì bí mật. Bây giờ có cơ hội này hải quân làm sao sẽ không lợi dụng. Tư pháp đảo sự kiện hải quân nhưng là bị thua thiệt nhiều. Không bao lâu lại nữa, rồi một cái đem chính mình hoàn toàn giải quyết cơ hội. Lâm Thiên trầm tư nói. Nói vậy, kế tiếp sẽ trắng trợn tuyên dương như vậy tin tức. Để toàn bộ thế giới đều chú ý bọn họ giải quyết cường đại dâu trắng. Một lần nữa chấn khởi hải quân hạ lạc danh tiếng. Coi như hôm nay gấu không nói cho hắn, Lâm Thiên không bao lâu nữa cũng sẽ biết. Dù sao có quan hệ ấy tính mệnh, dù cho biết được phía trước là hố lửa, Lâm Thiên cũng phải nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Quay người lại tử, Lâm Thiên xoay người đối với gấu nói. Gấu, kế tiếp ta muốn ngươi làm mấy món sự tình. Chờ hạ, dường như có mấy người xông tới nơi này. U ám cổ bảo ở chỗ sâu trong. Yêu yêu đọc sách, nghe tê từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Như ẩn như hiện từ trong lâu đài truyền đến. Càng thêm tăng thêm một tia khủng bố cùng quỷ dị. Mà ở quỷ dị trong pháo đài cổ, tiến nhập bên trong Nami đám người. Đã trải qua một hệ liệt khủng bố sự tình phát sinh ở trước mặt. Giống, tòa thành ở chỗ sâu trong. Một cái to lớn cái giếng sâu nội bộ. Vô số hàn băng đóng đầy ở bốn phía. Mà ở cái giếng sâu bên trong, một cái lớn đại hắc ảnh đang tọa lạc tại trong đó. Kháo tiền nhìn một cái, bóng đen chính là một cái lớn vô cùng cự nhân. Dưới so sánh, coi như là cự nhân tộc ở bóng đen trước mặt cũng phải nhìn lên mới có thể thấy rõ. Bên cạnh lớn thân thể giống như là một ngọn núi sừng sững bất động. Đứng lên đi, chiến sĩ của ta, chỉ một lúc. Một tiếng vang lên, tiếng tim đập quanh quẩn ở cái giếng sâu bên trong. Tiếng tim đập dần dần vang lên. Cái này đóng băng ở hàn băng trong. Không biết chết bao lâu thi thể. Trái tim đã cách nhiều năm rốt cuộc rung rung. Rào rào, kèm theo tiếng tim đập vang lên. Thi thể động, đóng băng cánh tay chỉ là nhẹ nhàng khẽ động đã đem hàn băng chấn vỡ. Cân nhắc người cánh tay to lớn xích sắt đứt thành từng khúc. Vĩ đại thi thể đứng thẳng lên, miệng rộng mở thật sâu thở một cái. Trong nháy mắt, một cổ cường đại gió lạnh tàn sát bừa bãi ở sâu trong giếng. Vọt thẳng phá cương tiết làm đại môn, gió lạnh rốt cuộc tìm được tiên tiết khẩu. Toàn bộ lâu đài cửa sổ trong nháy mắt phá nát. Sanji, nhanh lên một chút nấu cơm cho ta. Ta đói, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.